Chương 289, bàn tay khổng lồ. Nghe nói thời đại thượng cổ, thiên đình địa phủ còn ở, chân long thống ngự tứ hải, vu đạo truyền thừa chính giữa liền có bí pháp, săn giết chân long, rút ra chân linh, cũng lấy chi hộ vệ trưởng ngũ nơi, có thể ở sau khi chết cưỡi chân long hoành độ minh hà, sở hữu có một chút chân linh bất diệt, nhưng là từ địa phủ tiêu diệt sau khi, này các loại bí pháp sớm đã thất truyền, cho dù là đời trước Lâm Phi, cũng chỉ ở Đông Cực thần giáo gặp một lần, lúc đó, Lâm Phi xông vào Đông Cực thần giáo, cướp đi trấn giáo chi bảo rượu quan bàn, liền từng tại Đông Cực lão tổ trong huyệt mộ, gặp được một cái cụ cửu long bảo vệ thạch quan, không nghĩ tới, hôm nay rốt cuộc lại ở nơi này cô sơn trên, gặp được một cụ giống vậy thạch quan, mặc dù này một cụ thạch quan chẳng qua là tam long bảo vệ, nhưng là, bất kể là tam long hay lại là cửu long, phàm là có thể sử dụng này các loại bí pháp, khi còn sống tất nhiên là kinh thiên động địa hạng người, đừng nói mệnh hồn tứ kiếp Lâm Phi, coi như là tam đại môn phái kia ba vị trưởng lão, tại bực này tồn tại trước mặt, chỉ sợ cũng là không đáng nhắc tới, ngược lại muốn nhìn một chút, này thạch quan chính giữa kết quả chứa cái gì, Lâm Phi thoáng thúc dục chân nguyên, cả người phù không lên, tự trên hướng xuống hướng kia thạch quan chính giữa nhìn lại, sau đó, Lâm Phi liền nhất thời cả kinh, thạch quan chính giữa một mảnh sâu không thấy đáy đỏ ngầu, giống như thâm uyên một dạng trước rơi vào trong đó mặt trời chói chang, lúc này đang ở thạch quan chính giữa trầm trầm phù phù, đỏ ngầu huy hoàng, hội tụ thành từng cơn sóng lớn vĩ đại quang mang chi hải, nhưng là kia đủ để chiếu sáng thiên địa huy hoàng, lại cũng chạm không tới thạch quan phần đáy. Chờ chút, đó là cái gì? Lúc này, Lâm Phi đột nhiên thấy, kia phiến từ từ ba động trong quang hải, một khối ống ánh trong suốt, mặt ngoài phủ đầy phức tạp đường vân bất quy tắc mảnh vụn, đang ở tùy ba trục lưu, theo quang hải ba động, khởi khởi phục phục, giới vực chi môn mảnh vụn. Lâm Phi nhất thời hai mắt T887, A sáng, xem ra, này loạn thạch yêu vương nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn có một đôi lời đáng tin. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thúc dục chân nguyên, đưa tay hướng kia thạch quan chính giữa một trảo, nhưng mà, cơ hồ ngay tại Lâm Phi một cái tay vừa mới đưa ra đồng thời, kia chậm rãi ba động quang mang chi hải trong, một luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm phóng lên cao, như cùng một con rắn độc một loại đánh tới, không được, tức khắc giữa, Lâm Phi cả người lông măng cũng nổ, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chưa cùng thân, Lâm Phi cũng đã cảm giác chính mình giống như là bị thiên đao vạn kiếm xuyên thể mà qua. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ ở Lâm Phi trong lòng, cho dù là ở đệ thập cấp trên bậc thang, bị Trung Sơn ép cùng đường thời điểm, Lâm Phi cũng không có giống như giờ khắc này như thế, cảm giác mình khoảng cách tử vong như thế đến gần. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phi căn bản không có một chút do dự, trực tiếp lấy tự thiếp kiếm ý thúc dục ngũ đạo kiếm khí, nhất thời, vô biên kiếm quang ở Lâm Phi sâu cạn nổ tung, sắc bén vô cùng khí tức gần như xé bầu trời, tất cả lực lượng hóa thành một đạo trùng điệp 10 dặm kinh khủng kiếm quang. Cùng kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào nhau, sau đó chính là quanh một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm quang đụng một cái, tức khắc giữa, kiếm khí kích động, kiếm quang băng tán, ngút trời khí lãng sôi trào lên, toàn bộ cô sơn đỉnh núi một mảnh hỗn độn, đi theo, Lâm Phi cũng cảm giác được có một cổ lực lượng, hung hăng đụng vào trên ngực, hoảng hốt giữa, thậm chí nghe tiếng xương vỡ vụn âm, còn không chờ Lâm Phi kịp phản ứng, cả người liền bị này một cổ lực lượng đụng bay ra ngoài, phốc, Lâm Phi nhân trên không trung, một nguồn máu tươi liền phun ra ngoài, ánh kiếm màu đỏ ngòm lực lượng, thật là có thể dùng kinh khủng để hình dung, dù là bị tự thiếp kiếm ý thúc dục bốn đạo kiếm khí, triệt tiêu trong đó phần lớn lực lượng, chẳng qua là một tia dư lực lộ ra, liền đã làm cho Lâm Phi tại chỗ bị thương nặng, nếu là thuần lấy lực lượng mà nói, đạo này ánh kiếm màu đỏ ngòm đã là vượt xa kim đan lục chuyển tông sư một kích toàn lực, chờ một chút, Lâm Phi bị đạo này ánh kiếm màu đỏ ngòm bị thương nặng, đang muốn móc ra đang dược chữa thương thời điểm, lại đột nhiên phát hiện còn giống như không xong, bởi vì ngay sau đó, Lâm Phi liền thấy, thạch quan chính giữa ánh sáng đỏ như máu ngút trời, còn không chờ Lâm Phi kịp phản ứng, nghìn đạo vạn đạo huyết quang, vậy lấy từ thời gian chính giữa lao ra, đi theo liền biến thành một cái che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ, tức khắc giữa, chu vi trong vòng 10 dặm, đều bị một cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao phủ, ngay cả không khí đều giống như động lại như thế, con bà nó, Lâm Phi nhất thời biết không tốt, tuy nhiên lại đã muộn, bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao phủ bên dưới, Lâm Phi cho nên ngay cả chân nguyên đều không cách nào thúc dục, chỉ có thể trơ mắt nhìn, khi bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống, đem chính mình bắt lại, mạnh mẽ phóng liền kéo vào thạch quan chính giữa. Mà lúc này đây, một mực chờ ở dưới bậc thang Kim Đại Hải cùng Dương Minh chân nhân, nhưng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, trước phát sinh hết thảy, thật sự là quá mức quỷ dị, cho tới bất kể là Kim Đại Hải hay lại là Dương Minh chân nhân, đều có một loại không phản ứng kịp cảm giác, bọn họ thậm chí không tưởng tượng ra, ở ngắn ngủi nửa giờ chính giữa kết quả xảy ra chuyện gì, quá khúc chiết, quá phức tạp. Ngay từ đầu, hai người nhìn Lâm Phi liên sấm cửu cấp nấc thang, vốn là cho là đệ thập cấp trên bậc thang Trung Sơn, đem sẽ để cho Lâm Phi ngã xuống, lại không nghĩ rằng, Lâm Phi ở đệ thập cấp trên bậc thang, chẳng qua là thoáng dừng lại, liền lại ngang nhiên đi ra, hơn nữa, tiếp theo cấp mấy nấc thang càng là dễ như bẩn một dạng một đường thông suốt, cuối cùng miễn cưỡng để cho Lâm Phi đã xong này 18 cấp nấc thang. Lúc này, Kim Đại Hải cùng Dương Minh Chân Nhân, đã ngay cả khiếp sợ tâm tư cũng không có, bởi vì đã chết lặng, nhưng là, đang lúc hai người cho là, Lâm Phi đi hết 18 cấp nấc thang, cần phải từ thạch quan chính giữa tìm ra chân tướng thời điểm, lại đột nhiên thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ thạch quan chính giữa bay ra, chỉ một cú đánh liền bị thương nặng Lâm Phi, đi theo, càng là có một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm đưa ra, trực tiếp đem Lâm Phi kéo vào thạch quan chính giữa. Bây giờ, hai người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, nhìn hồng quang trùng thiên thạch quan, nửa ngày không nói ra một câu. Trưởng giáo sư huynh, ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Sau một hồi lâu, Kim Đại Hải mới mang theo mặt đầy kinh hãi, lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi, kia trong thạch quan có phải hay không là duỗi một cái tay đi ra, phiền phức lớn rồi. Dương Minh Chân Nhân đột nhiên thở dài, đúng vậy, lần này thật là phiền phức lớn rồi, này thạch quan trình độ quỷ dị, xa siêu việt hơn xa mọi người tưởng tượng, ngay cả Lâm Phi như vậy nghịch thiên nhân vật, lại cũng bị một cái tay kéo vào rồi quan tài chính giữa, vậy kế tiếp ai còn có thể vạch trần kia thạch quan chính giữa chân tướng.